chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 547, 547, phá thai 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mặc kệ là cái lý do gì. Bởi vì do cô, cha cô cùng chị gái vứt bỏ tánh mạng. Cô có trách nhiệm càng thêm nghĩa vụ cấp cho đứa nhỏ này toàn bộ yêu. Cô vẫn chưa cùng Lãnh Vân Lâm mở miệng nói chuyện tình ân ân. Ngay từ đầu cô căn bản không có nghĩ tới muốn cùng Lãnh Vân Lâm phát triển tiếp xuống. Cho nên cũng không có tất yếu nói cho anh. Nhưng là đợi cho quan hệ hai người bọn họ dần dần ái muội, dần dần mê ly về sau. Cô nhưng là không biết nên là như thế nào nói cho anh. Cô quả thật chỉ có anh một người đàn ông này. Mặc dù cô thích quá Mạc Thiểu Thần nhưng kia cũng là chuyện tình đã lâu rồi. Nhưng vấn đề là, Lãnh Vân Lâm căn bản là không phải ba ba ân ân. Nói cho anh, có năng lực thế nào a? Hơn nữa Lãnh gia bọn họ làm sao có thể tiếp thu một cái đứa nhỏ như vậy? Cho dù là mẹ cô đều đã không tiếp thụ được đứa nhỏ Mộ Thanh Tịch huống chi là Lãnh Vân Lâm. Nhưng mà, nếu chính mình muốn chiếu cố ân ân, kia bảo bảo trong bụng cô phải làm gì? Cô quá rõ ràng một khi thật sự cùng với Lãnh Vân Lâm. Mộ Thượng Ân có lẽ là cũng bị buông tha rơi xuống. Nhưng mà, 4 năm ở chung cô đã sớm xem ân ân thành con trai ruột chính mình. Mẹ cô bởi vì không muốn đứa nhỏ này. Tại của cô cố ý kiên trì thậm chí đuổi cô ra ngoài. Cô đã thực xin lỗi chị gái. Cũng thực xin lỗi cha. Như thế nào còn có thể vứt bỏ ân ân. Thật sự giống theo như lời mẹ. Đưa bé đến viện phúc lợi. Có lẽ đứa nhỏ trong bụng mình này là thật không có biện pháp lưu lại rồi. Cực kỳ hiện thực, cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Cô không có tiền, cũng không có tinh lực lại chiếu cố một đứa bé. Cô nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt cực kỳ mông lung. Có lẽ cô cùng Lãnh Vân Lâm cũng không có thể tu thành chính quả. Mà cái thời gian sai lệch này, sai lầm xuất hiện đứa nhỏ. Nếu Lãnh Vân Lâm cùng cô thật sự nháo bẻ, đứa nhỏ này lưu lại, chẳng phải là không có cha, có ân ân ở đây. Cô thật sự là quá minh bạch, đứa nhỏ không có cha là quá thương cảm một chút. Không bằng, thừa dịp bé còn không có một chút tri giác, thừa dịp Lãnh Vân Lâm còn không biết chuyện này, khiến cho bé lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Nghĩ tới đây cô đột nhiên đứng lên. Mẹ, Mộ Thượng Ân thập phần ngoài ý muốn. Nhìn đến Mộ Thanh Vũ cả kinh sợ hãi như vậy thật đúng là hiếm có. Ân ân ngoan a, mẹ có chút việc. Đi một chút sẽ trở lại. Cô ôn nhu xoay người lại. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn con trai. Đây là con trai của cô. Đây là con trai của cô. Cô sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Mộ Thượng Ân cũng không biết tình huống. Chỉ là nháy mắt mấy cái nhìn bóng dáng mẹ rời khỏi. Mẹ, đừng lại đi lâu lắm. Ân ân còn muốn cùng mẹ cùng nhau làm trò chơi à, ơ. Em mờ, nhìn đến con trai nghe lời nhu thuận như vậy. Trên mặt Mộ Thanh Vũ cũng rốt cục tán đi một tia thần sắc lo lắng. Cũng càng thêm kiên định ý nguyện cô muốn xóa sạch đứa nhỏ trong bụng. Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ lại vẫn quá nhỏ. 2 tuần lễ. Có lẽ ngay cả tri giác đều đã còn không có. Lúc cô đứng lên thậm chí không cảm giác được bảo bảo trong bụng khóc nỉ non. Tại khổ sở. Nhưng mà, lúc cô đi tới cửa lại gặp Mạc Thiểu Thần lập tức mà đến. Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Biểu tình, lại rất lãnh đạm. Bác sĩ Tô, có chuyện gì sao? Ở trước mặt con trai, cô không nghĩ muốn nhắc tới tên thật của anh. Để tránh con trai hỏi một chút tình huống của anh. Cách chương.